Decay tối thượng hệ thống, chương 173, Decay Altimeter đấm nổ mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe mọi người kinh ngạc nói mình mạnh, Diệt Thiên có lâng lâng làm sao ấy, tại lúc trước khi xem phim này, hắn rất muốn nhảy vào đập cho con boss một trận xong giết, và nghe mấy thằng nhân vật anime khác khen mình mạnh, hay khen thế này thế kia gì gì đó là một thằng fan cuồng Decay. Đương nhiên lúc đó Diệt Thiên tưởng tượng ra cảnh mình biến thành Decay, và dùng sức mạnh của Decay đập chết con đen thui này, để trang bức tỏ ra mình ngầu, bây giờ tới được thế giới này và hắn cũng biến thành Decay rồi, nên đương nhiên Diệt Thiên phải thực hiện ước muốn ảo tưởng sức mạnh của mình thôi. Ầm một tiếng, cách chỗ Diệt Thiên khá xa đột nhiên xuất hiện một cái hố to Omni Evil vừa từ vũ trụ giáng xuống trái đất, và bây giờ nó đang bay lên từ cái hố đó, vừa ra khỏi cái hố đó nó lập tức bỏ tay trái xuống, một thanh kiếm với lưỡi kiếm làm từ năng lượng màu đỏ xuất hiện cầm kiếm nó phóng tới. Diệt Thiên không nói gì móc ra ca tắt cùng ca tắt ô cắp nghiên đầu né qua một nhát chém của Omni Evil, hắn nhét ca tắt ô cắp vào ca tắt lại dịch chuyển tức thời tránh đòn của Omni Evil đi, rồi nhấn ô cùng Decay. O Kamen Rider Kuga Azito, Zeba Kyuryuki, Nai. Z, O, Gai, Us, Sukuyomi, Shinobi, Quis, Kikai, Jinga, Bagus, Zonchi, Zamonas, Final Kamen Rider Decay, Decay Altimeter. Quang mang lấp lóe Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Decay Altimeter Form, Kamen Rider màu bạc làm chủ xuất hiện. Trong khi tránh đòn tấn công liên tục của Omni Evil, Decay cũng đang chuyển hóa thành Decay Altimeter Form, chuyển hóa xong Diệt Thiên lại vừa né đòn, vừa kéo hai bên đầu thắt lưng ra, gỡ Decay Driver ra gắn bên eo phải, lại gắn ca tắt vào giữa thắt lưng, thế là Diệt Thiên hoàn thành biến thân. Biến thân xong không thèm tránh nữa, Diệt Thiên giơ tay phải ra nắm lưỡi kiếm năng lượng màu đỏ đó, bóp bể nó luôn, rồi giơ tay lên đấm mạnh tới trước chúng một đấm Omni Evil bị đấm bay ra ngoài vũ trụ với tốc độ khủng khiếp, chưa được vài giây đã bị đánh bay vào mặt trời luôn, lực trùng kích đó đục một cái lỗ thủng siêu bự trên mặt trời lập tức nổ tung, và bị chôn vùi bởi cái lỗ đen xuất hiện bên trong nó, đằng sau mặt trời các hành tinh khác không biết bao nhiêu cái bị đánh bể luôn. Hủy diệt mặt trời, 500 y, hủy diệt một hành tinh. 50 y, hủy diệt một hành tinh. 50 y, hủy diệt một hành tinh. 50 y, Diệt Thiên, ôi địch, hình như mình dùng lực hơi mạnh rồi nhỉ. Mà mình cũng không ngờ toàn lực chưa được 100.000 tỷ sức mạnh, một đấm của mình lại khủng như vậy luôn đó. Mọi người, Vegeta, C, cái quái gì đang diễn ra vậy hả? Son Goku, C, chỉ với một đấm. Piccolo, M, mặt trời bị đánh nổ rồi. Trăng, vài hành tinh phía sau cũng bị phá hủy cùng lúc nữa. Son Gohan, mà hắn còn nói, hắn mới chỉ dùng chưa tới 100.000 tỷ sức mạnh mà thôi. Luffy, chỉ thay cái hình dạng thôi, mà sức mạnh của cậu ta lại tăng lên khủng khiếp như vậy. Saitama, tôi đã đi trong quần. Mọi người, thấy mọi người nhìn mình là lạ, Saitama biết mình nói lỡ miệng, nên giả bộ nghiêm túc nói. E hèm, lúc nãy tôi nói nhầm, mọi người đừng tưởng thật. Senran, chị Mie, em nghĩ chúng ta cần thay đổi kế hoạch một chút. Mie, chị cũng nghĩ vậy. Thế là hai con nhỏ dựa sát vào nhau thì thầm to nhỏ cái gì đó. Ầm một tiếng, Omni Evil lại xuất hiện ở trái đất, nhưng lần này cả người nó có chút vết thương, trông bộ dáng của nó bây giờ trông mệt lắm. Naruto, sau đòn lúc nãy mà hắn vẫn còn sống sao? Bộ không ai có thể giết hắn hả? Omni Evil, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đã cho ta thấy sức mạnh của mình, giờ ngươi có muốn cùng ta cùng chinh phục vũ trụ này hay không? Diệt Thiên, không rảnh, ta chỉ là một kẻ hủy diệt thế giới mà thôi, đâu có rảnh đi chinh phục rồi quản lý thế giới gì đâu, còn không bằng xuyên qua các thế giới để đi du lịch đây, với lại. Ta lúc nào cũng có thể hủy diệt thế giới này, miễn là ta muốn, còn cần chinh phục làm gì. Omni Evil, một lựa chọn không khôn ngoan tí nào, ta sẽ giết ngươi. Diệt Thiên, vậy luôn à, mà thôi sao cũng được, giờ trời tối quá chắc tại không có mặt trời đi, ta có chút không thích rồi đấy, vì thế. Trở lại, vừa dứt lời, Diệt Thiên bốn tay một cái, thời gian bắt đầu đảo ngược lại, tới lúc hắn vừa biến thành Decay Altimeter xong, và Omni Evil đang cầm kiếm tấn công hắn, vì sợ thế giới này lại áp chế năng lực đảo ngược thời gian của mình, nên trước khi dùng nó hắn đã tăng đảo ngược thời gian lên 10 tỷ điểm. 500 y, 50 y, 50 y, 50 y, nắm lưỡi kiếm năng lượng màu đỏ đó lần nữa, bóp bể nó luôn, Diệt Thiên mới giơ tay phải lên quất mặt Omni Evil một cái, bị quất một cái tát sấp mặt Omni Evil bị đánh bay ra xa, đụng thủng vài chục tòa núi đá sau lưng nữa mới dừng lại, vì lần này không muốn phá hủy mặt trời, nên hắn dùng lực nhẹ chút chứ không giống lúc nãy, dùng hơn phân nửa toàn bộ lực đấm của Decay Altimeter Form. Diệt Thiên, lúc nãy quên nói, giờ để ta nói lại nào. Nào tới giờ hủy diệt của thế giới rồi. Mọi người, Piccolo, C, chuyện quái gì vừa xảy ra thế? Có phải tôi xuất hiện ảo giác không? Lúc nãy tôi vừa thấy tên đó đấm nổ mặt trời thì phải. Son Goku, cậu cũng nhìn thấy à Piccolo? Vegeta, ta cũng thấy, lúc nãy mặt trời đã bị đấm nổ tung, nhưng giờ mặt trời lại còn nguyên vẹn. Piccolo, tất cả mọi người đều thấy, vậy là chúng ta không có xuất hiện ảo giác rồi, thế tại sao chuyện đó lại có thể xảy ra? Zeno, là thời gian, tên đó vừa đảo ngược thời gian về trước lúc khi mặt trời bị phá hủy. Vegeta, C, cái gì? Son Goku, đảo ngược thời gian á, Mie, chết, chúng ta phải làm sao đây Senran? Anh ta có thể đảo ngược thời gian kiểu này, dù cho khi kế hoạch chúng ta thành công, cái anh ta đảo ngược thời gian lại thì sao? Làm gì đây, Senran, em không biết nhưng chúng ta phải liều thôi, bộ chị muốn hắn khống chế sự sống chết của mình suốt đời hay sao? Mặc dù em biết khả năng đó thành công rất thấp, nếu thất bại có thể chúng ta sẽ bị hắn giết nhưng nếu không làm thế, chúng ta cũng sẽ chết nhanh thôi, hắn ta là quái vật đấy. Bộ chị tin là một con quái vật có thể chung sống hòa bình với con người hay sao? Với lại chị đừng quên cha mẹ của chúng ta chết như thế nào. Diệt Thiên, uy, mấy đứa kia đừng có tỏ ra kinh ngạc như thế chứ. Làm như là thế giới này không có đứa nào có thể đảo ngược thời gian vậy, ta nhớ có đứa tên Whis có thể đảo ngược thời gian mà, mấy người làm lố rồi đấy. Son Goku, tôi biết chỉ là tôi hơi kinh ngạc một chút thôi, không ngờ là bên ngoài thế giới này, vẫn còn có người có thể đảo ngược thời gian luôn đó. Bùng nổ sức mạnh làm tất cả mọi thứ xung quanh nổ tung, Omni Evil bay ra khỏi đống đổ nát, nhìn cơ thể mình thấy vết thương đã biến mất như chưa từng xuất hiện vậy. Omni Evil, hắn vừa mới, đảo ngược thời gian, hừ, nhưng hắn sẽ phải hối hận khi làm thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc nãy vì lãnh một đấm của Diệt Thiên, mà Omni Evil đã phải dùng gần hết sức mạnh của mình để cản lại, không thì toi cơm rồi, do có siêu tự hút ki của người xung quanh để hồi phục nó cũng hồi phục sức mạnh từ từ rồi, vừa định dùng chiêu mạnh để solo với hắn tiếp, để kéo dài thời gian hút sức mạnh của Zeno, chừng nào hút đủ rồi nó sẽ giết tên phàm nhân này, bằng sức mạnh của chúa tể 12 vũ trụ Zeno, nhưng bị hắn cho thời gian đảo ngược lại, nên vết thương và ki tiêu hao của nó cũng hồi phục lại như cũ. Thế là Omni Evil giơ hai tay ra trước, một quả cầu năng lượng màu xanh lá xuất hiện, rồi nó rồng mình lên, giơ hai tay lên quả cầu năng lượng màu xanh lá đó lên trên đầu, nó cũng biến thành một quả cầu năng lượng màu hồng đỏ bự tổ chẳng, dịch chuyển tức thời tới phía trên Diệt Thiên, nó quăng quả cầu năng lượng đó tới chỗ hắn luôn. Cách chương.